Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 98 sát Bạch Nguyệt Quang chứng đạo nam. Ở hành ngọc đột phá kết đan kia một khắc, Phong Thanh Tuyệt nhìn thấy thiên cơ, nhưng ngay sau đó thiên cơ lại lần nữa ẩn nấp lên. Phong Thanh Tuyệt thu hồi ánh mắt thanh lãnh, vô luận người nọ là Đoạt Xá Trọng Sinh, vẫn là thương sư muội dùng đặc thù thủ đoạn sống lại. Ngày đó hắn có thể chạm nàng một lần, hôm nay là có thể lại chạm một lần. Bên kia, Tây Bắc hoang mạc, lôi đình đem toàn bộ ngọn núi toàn bộ mặt bình. Hành Ngọc vượt qua lôi kiếp mở to mắt, vừa mới kia trong nháy mắt, nàng mơ hồ cảm giác đã có người cách vạn dặm xa ở nhìn trộm nàng. Tây Bắc hoang mạc hoàn cảnh ác liệt, linh khí độ dày không cao, nhưng cũng có một ít phong thủy bảo địa, bởi vậy tụ tập có không ít tiểu tông môn cùng tiểu gia tộc. Kết đan tu sĩ bên ngoài độ kiếp, động tĩnh cực đại, sớm liền có người ở phụ cận quan vọng, lôi kiếp mới vừa tán. Hành Ngọc không chờ những người này tiến lên cùng nàng nói chuyện với nhau. Nàng đã trước một bước ngự kiếm rời đi. Một tháng sau, Hành Ngọc thành công củng cố kết đan kỳ, thay đổi nam tử quần áo, mặt khác tìm cái ẩn nấp địa phương củng cố cảnh giới. Đãi củng cố cảnh giới hoàn thành, Hành Ngọc đổi làm nam tử trang điểm, mang đấu lạp, đi vào một chỗ trung đẳng thành trấn, tìm người hỏi thăm có quan hệ Phong Thanh Tuyệt. Thương Hành Ngọc đám người tin tức, chỉ cần đem tiền cấp đủ, rất nhiều người ngoài sở không biết bí ẩn, đều có thể từ buôn bán tin tức thế lực lớn nghe được. Vị đạo hữu này tới ta tinh các hỏi thăm việc này. Liền tính là tìm được đối phương, đối diện kết đan tu sĩ cười nói. Hắn cũng không thèm để ý Hành Ngọc trang điểm, trực tiếp khai giới, Hành Ngọc trong tay linh thạch không đủ, nhưng túi trữ vật quý hiếm linh thảo không ít. Lấy mấy cái chủng loại ra tới, cũng coi như để sạch nợ. Kết đan tu sĩ trên mặt cười càng chân thành chút, trước đem hai cái ngọc giản truyền đạt, bên trong phân biệt ghi lại Phong Thanh Tuyệt, Thương Hành Ngọc cuộc đời. Hành Ngọc mặc không lên tiếng xem xong ngọc giản, lại lần nữa hỏi thăm có quan hệ Vô Tình Đạo tin tức. Đem muốn hiểu biết tư liệu toàn bộ biết rõ ràng, Hành Ngọc rời đi tinh các, xác định phía sau không người theo dõi. Lúc này mới trở về lâm thời chỗ ở đặt chân. Ba ngày sau, có hai tác tin tức từ Minh Không Thành truyền lưu mở ra. Theo sau nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Huyền Băng Tông Phong Thanh Tuyệt bí mật truyền tu Vô Tình Đạo. Mới nhất chương đều ở ngày xưa Thiên Kiêu Thương Hành Ngọc chết vào Phong Thanh Tuyệt dưới kiếm. Sao có thể, Minh Không Thành thành chủ chi nữ kỳ rào rào ái mộ Phong Thanh Tuyệt nhiều năm. Nghe thấy cái này nghe đồn lập tức phủ quyết, Phong tôn giả kinh tài tuyệt diễm, huống hồ hắn đối thương đạo hữu ái mộ thế nhân đều biết. Sao có thể làm ra giết người chứng đạo việc, nàng khuynh mộ Phong Thanh Tuyệt, cố nhiên có Phong Thanh Tuyệt thiên tư xuất chúng, dung mạo tuấn tú nguyên nhân, cũng chưa chắc không phải bị hắn một khang si tình sở đả động. Nhưng nếu Thương Hành Ngọc chính là chết ở hắn dưới kiếm. Kia cái gọi là si tình kiểu gì buồn cười. Nàng nhiều năm khuynh mộ làm sao chờ buồn cười. Vô Tình Đạo còn không phải là muốn đoạn tuyệt thất tình lục dục sao? Nếu là Phong Thanh Tuyệt thật sự tu luyện Vô Tình Đạo. Việc này cũng chưa chắc không có khả năng, huống chi. Phong Thanh Tuyệt bước vào kết đan hậu kỳ bất quá 30 năm. Cư nhiên đã đột phá Nguyên Anh. Tiến triển cực nhanh chưa từng nghe thấy. Đừng quên. Hắn tấn chức Nguyên Anh thời gian cùng Thương Hành Ngọc tin người chết truyền ra tới thời gian hoàn. Toàn ăn khớp, có đưa tin ngọc giản sau. Bất quá một ngày thời gian, cùng Minh Không Thành cách xa nhau vạn dặm xa Huyền Băng Tông cũng biết được tin tức này. Nghe xong tin tức này, Huyền Băng Tông mọi người chỉ có một ý tưởng, buồn cười, Sở Mộ Linh càng là tức giận đến một tay đem ngọc giản bóp nát. Từ nàng bái nhập sư tôn môn hạ. Liền vẫn luôn ở nhìn lên hắn truy đuổi hắn, nàng đối trường sinh kỳ thật cũng không có quá lớn tiếu tưởng. Nhưng nỗ lực trình độ ở toàn bộ Huyền Băng Tông đều là bài được với hào. Hết thảy đều là bởi vì Sở Mộ Linh muốn làm tất cả mọi người tán thành nàng. thừa nhận Phong Thanh Tuyệt Tôn giả năm đó vẫn chưa nhìn lầm. Thu đệ tử Thiên Tư tuy không tính đứng đầu, lại sẽ không so với kia chút thiên kiêu kém ở nơi nào. Càng là vì truy đuổi trước mắt người, hắn như chân trời cô nguyệt, thanh lãnh mà cường đại, thiên phú vì thế nhân sở khen, hà tất muốn chuyển tu đoạn tình tuyệt ái vô tình đạo. Ở nhìn thấy Thương Hành Ngọc ba chữ khi, Sở Mộ Linh lại có chút khó nén ghen ghét, rất nhiều chuyện, liền tính tông môn cao tầng không cho phép môn hạ đệ tử đàm luận. Vẫn là truyền tới Sở Mộ Linh trong tai, tỉ như nàng có thể bái nhập sư tôn môn hạ, có thể được đến rất nhiều sư huynh trưởng lão thiên vị. Bất quá là bởi vì nàng là Thương Hành Ngọc thế thân. Không quan hệ, người kia đã rời đi. Hiện tại khoảng cách sư tôn gần nhất người là ta, Sở Mộ Linh cắn môi. Trấn an chính mình, sau một lát, nàng rốt cuộc bình tĩnh lại, nhưng không quá mấy ngày. Lại lần nữa có tin tức truyền đến, Phong Thanh Tuyệt nhận lấy đệ tử cùng Thương Hành Ngọc dung mạo giống như. Ở hắn đệ tử tiến vào kết đan kỳ sau, Phong Thanh Tuyệt sẽ cùng nàng kết làm đạo lữ, theo sau sát thê chứng đạo. Liên tiếp tin tức truyền đến, đều là có quan hệ Phong Thanh Tuyệt, không hề nghi ngờ là có người ở trong tối nhằm vào hắn. Nhưng vấn đề là, danh môn đại phái rất nhiều người đều biết. Sở Mộ Linh dung mạo đích xác cùng Thương Hành Ngọc giống như. Trước kia bọn họ còn tưởng rằng Phong Thanh Tuyệt là vì nhớ lại cố nhân. Mới nhận lấy cái này đồ đệ. Hiện tại nghe thấy cái này lời đồn đãi. Mọi người lại xem việc này liền cảm thấy có chút phi diệu. Đặc biệt là một ít cảm tính nữ tử. Trước kia Phong Thanh Tuyệt nhận lấy Sở Mộ Linh khi. Các nàng liền ở ngầm nói thầm quá. Nếu các nàng là Thương Hành Ngọc. Ở chính mình sau khi chết, ái mộ chính mình nam nhân tìm cái thế thân trở về. Làm thế thân đem chính mình thay thế, các nàng có thể nôn ra máu chết. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy tin tức này truyền đến ồn ào huyên náo. Vô luận là tin tưởng vẫn là hoài nghi, mọi người đều ở chú ý Huyền Băng Tông sẽ cho ra cái gì ứng đối. Huyền Băng Tông tông chủ mới vừa nghe được tin tức, liền tức giận đến đem cái bàn chấn vỡ. Người nào dám bôi nhọ ta Huyền Băng Tông danh dự, phía dưới các phong chủ hai mặt nhìn nhau. Đương sự chi nhất Sở Mộ Linh bị mang đến nơi này. Nàng ở tông chủ trước mặt quỳ xuống, thanh âm kiên định, tông chủ, tất nhiên là có bụng dạ khó lường người muốn hủy sư tôn danh dự, Phong Thanh Tuyệt lại không ở nơi. Này, hắn hiện tại đang ở bế quan đánh sâu vào Nguyên Anh Trung Kỳ. Đã là tới rồi cuối cùng thời điểm mấu chốt, Huyền Băng Tông tông chủ nhìn Sở Mộ Linh, ánh mắt ôn hòa, đang muốn ra tiếng trấn an, lại nhìn thấy có người vô thanh vô tức xuất hiện ở đại điện trung. Đúng là Tinh Nguyên Tổ Sư, Tinh Nguyên Tổ Sư nói, Thanh Tuyệt là đệ tử của ta, đây là ở nghi ngờ hắn sư thừa sao? Hắn như vậy vừa nói, kỳ thật mang theo chút kỹ xảo, tuy nói Phong Thanh Tuyệt sư thừa xuất từ hắn. Ngôn ngữ gian lại cũng không có phủ quyết Phong Thanh Tuyệt chuyển tu vô tình đạo. Hóa thần tổ sư chính miệng lời nói, cùng pháp chỉ không thể nghi ngờ. Những lời này truyền ra đi, tuy còn có người âm thầm nói thầm, lại không dám ở bên ngoài truyền bá chuyện này. Nhưng mới vừa yên lặng không hai ngày, thiên địa xuất hiện khác thường, mình không thành trên không có to lớn lôi đình ở ấp ủ. Thành chủ chi nữ kỳ rào rào ngạc nhiên nói, cha, đây là cái gì lôi kiếp, vừa không giống thăng cấp kết đan kỳ, cũng không giống thăng cấp nguyên anh kỳ khi lôi kiếp, thành chủ thần sắc hơi kinh, đó là có người muốn lập hạ thiên địa lời thề, thiên đạo có điều khắc sâu trong lòng, giáng xuống lôi kiếp vì này lễ rửa tội, đương không ít tu sĩ hướng lôi đình trung tâm chạy đến khi, liền thấy một người thân xuyên áo đen. Dung mạo tuyệt mỹ nữ tử khoanh chân với không trung, bên cạnh phóng một thanh trường kiếm, đang ở an tĩnh chờ đợi lôi đình giáng xuống, kỳ rào rào cũng đi theo nàng cha lại đây, đường thấy rõ ràng lôi đình trung tâm tên kia nữ tử khi. Kỳ rào rào trên mặt hiện ra khiếp sợ thần sắc, một bộ gặp quỷ bộ dáng, không chỉ có là dung mạo, còn có nữ tử khí chất, đều cùng kỳ rào rào trong trí nhớ giống nhau như đúc. Là cái loại này xem một cái, khiến cho người nhịn không được tâm trì thần mê, hổ thẹn không bằng. Phàm là cùng kỳ rào rào giống nhau nhận ra Lôi Đình trung tâm nữ tử người. Trên mặt biểu tình đều cùng nàng giống nhau như đúc, kỳ rào rào thanh âm run rẩy, đến mắt sau suýt nữa phá âm. Thương Hành Ngọc, nàng hồn đèn không phải đã tiêu diệt sao? Lôi Đình ở ngoài, đã vây quanh rất nhiều xem náo nhiệt người. Mình không thành thành chủ vị này nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng xuất hiện. Hành Ngọc thần thức trước sau ngoại phóng, nghe được kỳ rào rào những lời này, nàng bên môi nhẹ nhàng gợi lên, trên mặt biểu tình dần dần sinh động lên, ta Thương Hành Ngọc tại đây lập hạ thiên đạo lời thề. Phong thanh tuyệt giết ta chứng đạo, trăm năm sau, ta tất thân thượng Huyền Băng Tông lấy tánh mạng của hắn, ta trở về. Ngươi chờ chết đi, nàng giọng nói rơi xuống, ấp ủ hồi lâu vạn trượng Lôi Đình hung hăng chiều nàng phách chạm mà xuống. Lôi quang chiếu rọi đến hắc ám không trung hoàn toàn biến thành ban ngày. Không ít người theo bản năng giơ tay che ở trước mắt. Đường Lôi Đình qua đi, bọn họ lại mở mắt ra khi, đã tìm không thấy Thương Hành Ngọc tung tích, kỳ rào rào bắt lấy nàng cha tay. Cả kinh nói, cha, nàng là chết vào Lôi Đình dưới sao? Nàng nói đều là giả đúng hay không? Thiên đạo cũng không tán thành nàng thiên đạo lời thề, thành chủ là biết được nữ nhi tâm sự. Hắn nhắm mắt than nhẹ, nàng vượt qua lôi kiếp, nương lôi kiếp lúc sau không gian không xong, xé rách hư không rời đi, không có chết ở thiên đạo lôi kiếp dưới. Chứng minh rồi hai việc, một là phong thanh tuyệt đích xác giết đồng môn sư muội chứng đạo. Nhị là thiên đạo lời thề đã thành. Trăm năm sau Thương Hành Ngọc tất sẽ thân thượng Huyền Băng Tông. Này một đêm, ở Minh Không Thành phát sinh sự tình nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Huyền Băng Tông nội, càng là khiến cho hiên nhiên sao sao. Hết chương.